Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 67, Hoàn Mỹ Tiên Thiên. Nhượng ta nhìn ngươi thực lực. Trần Trường Sinh buông ra chính mình đối phân thân trưởng khống. Ánh mắt nhìn chằm chằm một chính mình, khác. Bóp trưởng thành quyền, nhất quyền đánh tới. Hảo chủ nhân, phân thân xuất thủ trong đối kháng truyền ra huyết long thanh âm. Hai cái quyền đầu va chạm phát ra một tiếng vang trầm. Răng rắc, a, đau đau đau đau. Huyết long kêu thảm lăn trên mặt đất. Một cái cổ tay đã bẻ gãy. Chủ nhân uy như thần linh, lực phá chư thiên. Tiểu long không phải là đối thủ a. Trần Trường Sinh sắc mặt trầm xuống. Bây giờ không phải là vuốt mông ngựa thời điểm, cho ta nghiêm túc điểm. Huyết long thần sắc biến đổi, vội vàng đứng lên nói. Tốt tốt tốt, tiểu long biết sai. Hắn vung tay ở giữa, bẻ gãy cổ tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Sau một khắc hai người giao chiến một đoàn, chỉ gặp trong phòng bóng người rối loạn, trầm đục âm thanh không ngừng truyền ra. Một lát nữa sau, huyết long toàn thân run rẩy lăn trên mặt đất, nằm sấp không nổi, một đôi mắt chỉ lo kinh dị nhìn chằm chằm Trần Trường Sinh. Đứng lên, Trần Trường Sinh nhíu mày. Huyết long liều mạng lắc đầu. Chủ nhân ta không được, tiếp tục đánh xuống liền muốn bảo, ta chịu không nổi a. Bởi vì nhận thể ảnh hưởng, hắn cái này phân thân cảnh giới vô pháp siêu việt thể tu vi. Cho nên bọn họ hiện tại tu vi đều là tiên thiên cửu tầng đỉnh phong. Nhưng hắn kinh dị phát hiện, đồng dạng tu vi dưới, dù là nó dùng hết viễn cổ thời điểm đủ loại thủ đoạn, tại Trần Trường Sinh trước mặt như cũ cùng một con lươn một dạng. Cái này khiến hắn cơ hồ tuyệt vọng, càng nhiều là hoảng sợ. Nó cái chủ nhân này rốt cuộc là ai? Nó bất kể nói thế nào cũng là viễn cổ huyết long. Có viễn cổ vô số truyền thừa cùng năng lực, đổi thành những người khác, đồng dạng tu vi hạ hắn đã sớm có thể đánh xuyên một mảnh. Nhưng tại Trần Trường Sinh trước mặt, nó cảm giác mình hoàn toàn cũng là một cái yếu gà. Trần Trường Sinh mặt không biểu tình gật đầu, sau đó mới nói, cũng không tệ lắm, huyết long thủ đoạn kỳ thực không tính kém. Dù là tại chư thiên vạn giới cùng thế hệ bên trong, nó thực lực thiên phú cũng có thể xếp hạng thượng du. Tại cái này bần tích chi địa, huyết long càng là viễn siêu cùng cảnh võ giả. Về phần tại sao kém hắn nhiều như vậy, nguyên nhân liền nhiều. Một là hắn thái cổ long huyết thánh thể, vạn giới thể chất mạnh nhất liền cường đại. Hai là lúc trước hắn cảnh giới toàn bộ đánh vỡ cực hạn đến tầng 10 hoàn mỹ cảnh. Nội tình so cùng cảnh võ giả mạnh không phải một điểm. Ba cũng là hắn là thiên đế trọng sinh, người người vừa ý liền tốt. Huyết long buông lỏng một hơi, đối Trần Trường Sinh kính sợ càng nhiều. Nhưng thật rất khó hiểu a, nó cái chủ nhân này đến cùng là lai lịch gì. Đơn giản không nên quá biến thái. Người bình thường liền đợi tại ta bóng dáng bên trong đi. Trần Trường Sinh nhìn huyết long một cái, sau đó khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên nói, hiện tại ta muốn tu luyện, ngươi đến hộ pháp, tuân mệnh. Huyết long đứng dậy hóa xuất thể, biến thành một đầu chỉ có dây gai lớn một chút huyết long trên không trung bốc lên vài vòng, lao xuống tiến Trần Trường Sinh bóng dáng bên trong. Định thần nhìn lại, rốt cuộc nhìn không thấy huyết long nửa điểm tung tích, phảng phất thật cùng Trần Trường Sinh bóng dáng hòa làm một thể. Lại lãng phí một ít linh thạch, cũng không biết có đủ hay không ta đột phá hoàn mỹ. Trần Trường Sinh vung tay lên, trước trước sau sau cộng lại hết thảy hơn 40 vạn khối linh thạch bày ở trước mặt hắn. Suy nghĩ chỉ là một cái chớp mắt, hắn động tác không chút do dự. Thái cổ long huyết thánh thể thôn thiên phệ địa thần thông vận truyền, phảng phất nuốt chửng, cái này hơn 40 vạn khối linh thạch trong khoảnh khắc hóa thành mãnh liệt linh khí thủy triều lên. xuống bao phủ lại Trần Trường Sinh thân thể. Rùa rùa bóng dáng bên trong huyết long thấy cảnh này âm thầm kinh hãi. Loại này thôn phệ thần thông chuyện gì xảy ra? Côn Bằng nhất tộc cũng không có như thế thuần túy thôn phệ năng lực a. Vẫn có chủ nhân mới tiên thiên cảnh mà thôi. Dùng nhiều linh thạch như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ muốn một hơi đột phá đến chân vũ đỉnh phong? Tại hắn thầm nghĩ bên trong, bỗng nhiên gặp Trần Trường Sinh thân thể phồng lên đứng lên. Cái này là linh khí đến cực hạn muốn bạo thể tình huống. Nếu như tu vi lại không tiến hành đột phá, tất nhiên là một cái bạo thể mà chết kết cục. Linh khí trông đến loại trình độ này, sớm nên đột phá đến ngự không cảnh, chủ nhân vì cái gì vẫn không đột phá? Huyết Long lòng tràn đầy khó hiểu, như thế kìm nén lại không có dùng. Sở hữu nếm thử nghẹn đến cực hạn người, toàn bộ bạo thể mà chết. Đây là từ xưa đến nay thiên địa quy tắc, không một may mắn thoát khỏi, không người có thể đánh phá. Ông, đột nhiên, Trần Trường Sinh cực tốc khôi phục hình dáng cũ, trong thân thể cũng truyền ra ầm ầm giống như tiếng sấm thanh âm. Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân nở rộ kim sắc quang mang, sáng chói thần quang khoác thân thể, giống như viễn cổ thời kỳ kim giáp chiến thần, làm sao có thể? Huyết Long kêu lên sợ hãi, dù là nó lại xuẩn cũng có thể nhìn ra được. Trần Trường Sinh đây là đánh vỡ từ xưa đến nay tu là cực hạn. Xông phá cảnh giới hàng rào. Cái này sao có thể làm được? Huyết Long rất là chấn động. Viễn cổ thời kỳ, bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu đại năng, phàm là nếm thử đánh vỡ cực hạn, đều không ngoại lệ, không phải thất bại cũng là vẫn lạc. Cho nên từ xưa đến nay giữa thiên địa liền có một đầu luật thép. Thiên địa ý chí không thể làm trái, tu vi cuối cùng cũng là cửu tầng, lại hướng lên chính là nghịch thiên, mà hành vi nghịch thiên, thập tử vô sinh, nhưng bây giờ ngay trước hắn mặt, Trần Trường Sinh vậy mà liền nhẹ nhàng như vậy đánh vỡ cực hạn, hoàn thành hành vi nghịch thiên. Trong nháy mắt, Huyết Long biết tại sao mình không phải Trần Trường Sinh đối thủ. Dù là vừa rồi tu vi giống nhau, có thể chỗ càng sâu có nhiều thứ kém qua xa. Ông Trần Trường Sinh thể nội không ngừng vang động lấy đánh vỡ cực hạn về sau biến hóa động tĩnh. Bất luận là cốt cách, huyết dịch, tạng phủ vẫn là da thịt, mỗi lần đánh vỡ cực hạn đều giống như một lần cấp độ sâu tẩy kinh phạt tủy tạo hóa. Hiện tại hắn đang đứng ở thuế biến bên trong, tàng chân phủ bên ngoài. Một đám người áo đen bỗng nhiên leo tường mà vào. Nghiêm Lôi, Vương Xảo Xảo thật không mấy người đó. Mấy cái người áo đen vây tại một chỗ. Nghe thanh âm chính là trước kia tại lối đi nhỏ cùng Trần Trường Sinh phát sinh xung đột. Sau đó bị vả miệng mấy cái thanh niên. Không giống nhau, Nghiêm Lôi lắc đầu nói. Nàng tham gia chân tàng yến hậu chỉ sợ lại cấu kết lại người khác. Một chút tâm hơi cũng không có còn chờ nàng làm cái gì. Chính chúng ta động thủ. Cũng tốt ngươi xác định nơi này không có đề phòng. Yên tâm đi, nơi này hết thảy cũng liền tầm 2-3 người. Trừ cái này cái dẫn đầu đều là chút phế vật. Nghiêm Lôi nói chỉ đằng sau nói. Ngươi dẫn người đuổi theo. Chúng ta trực tiếp đi qua xử lý hắn. Đang khi nói chuyện, một đám người thẳng đến Trần Trường Sinh chỗ viện tử mà đi. Xa xa liền có thể trông thấy lầu đèn đuốc sáng choang, dưới lầu Bạch Mộc Mộc vẫn tại giữ cửa không nhúc nhích. Tiểu tử kia quả nhiên ở chỗ này. Nghiêm Lôi cười lạnh một tiếng, hắn huy động đại thủ nói, bên trên trừ nữ nhân kia bên ngoài, gặp người liền giết. Một tiếng rơi xuống, trong khoảnh khắc một đám người áo đen xông ra màn đêm, phóng tới Trần Trường Sinh chỗ nhà nhỏ 3 tầng. Các ngươi người nào? Bạch Mộc Mộc giật mình dị biến, không khỏi kinh hô. Chỉ gặp mười mấy cái người áo đen từ tứ phía vọt tới, ánh mắt dữ tợn, đao kiếm ánh sáng lạnh, sát cơ bức bách nhân tâm. Bạch Mộc Mộc trong lòng khẩn trương,